Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, phần 118. Ha ha, ta xem không phải liền sơn căn cứ người điên rồi. Là chúng ta điên rồi mới đúng. Nhân ra liền sơn căn cứ cách này sao xa đều có quyết đoán đến cậy nhờ có cái căn cứ. Tiến công bộ toàn viên xuất động, nghĩ đến liền sơn căn cứ bên kia tới người cũng không ít. Mà chúng ta đâu, chúng ta liền canh giữ ở có cái căn cứ bên cạnh. Trước mắt cùng có cái căn cứ vẫn là một cái lúng ta lúng túng không xa không gần quan hệ. Rõ ràng cách gần nhất, hiện tại lại liền đi vào có cái căn cứ người đều rất ít. Ta xem chân chính không thấy rõ chính là chúng ta mới đúng, theo càng ngày càng thanh tỉnh mà nhận. Thức đến có cái căn cứ cường đại sao, liền sơn bên trong căn cứ đã có muốn dựa hướng có cái căn cứ thanh âm. Chỉ là càng nhiều người vẫn là tự giữ Thuận Khánh nguyên bản là tỉnh lỵ thành thị thân phận địa vị. Không muốn cúi đầu dựa hướng dựa vào với Chiêu Dương thị thành lập khởi có cái căn cứ, hảo. Đều bớt tranh cãi, hôm nay chúng ta chủ yếu thảo luận chính là có cái căn cứ phòng vệ hư không đối chúng ta Thuận Khánh có cái gì ảnh hưởng, chúng ta là tĩnh xem này biến đâu, vẫn là áp dụng cái gì động tác. Ta cảm thấy chúng ta có thể phái đội ngũ tới cửa, giúp bọn hắn phòng thủ thành phố sao? Hiện tại có cái căn cứ đúng là phòng thủ hư không thời điểm. Chúng ta trợ giúp may mắn gặp dịp bao lớn mặt. Còn giúp có cái căn cứ phòng thủ thành phố. Đừng bị người ta hai chi lưu thủ căn cứ tân đại đội cấp bưng liền không tồi. Ta duy trì tĩnh xem này biến. Liền tính tiến công bộ không ở thì thế nào? Thật muốn là có người dám động cái gì oai não kinh. Chết như thế nào cũng không biết. 186 nơi dừng chân lên tiếng giả hung hăng chừng mắt nhìn phía trước duy trì đối có cái căn cứ có. Điều hành động đồng sự liếc mắt một cái. Quả thực không nghĩ thừa nhận như vậy lại xuẩn lại người tham lam là chính mình đồng sự, có cái căn. Cứ tiến công bộ không ở thì thế nào? Có cái siêu thị chính là còn hảo hảo mà ngốc tại chỗ đâu? Tưởng cũng biết loại này thời điểm có cái căn cứ từ trên xuống dưới thần kinh khẳng định banh đến. Gắt gao, vạn nhất nhận thấy được bọn họ động cái gì tiểu tâm tư. Đặc thù thời kỳ, chấp chính quan trực tiếp ra tay ấn chết bọn họ đều là khả năng. Kia đã có thể thật là không làm thì không chết, động tiểu tâm tư người đề không ra cái gì được không? Kiến nghị. Hơn nữa, phản đối nhân cơ hội đối có cái căn cứ có điều hành động người quá mức kiên trì. Thuận Khánh căn cứ thảo luận cuối cùng không giải quyết được gì. Cho dù có người nội tâm ngo ngoe dục dịch, nhưng là ai cũng không dám gánh vác khởi chọc bực có cái căn cứ trách nhiệm. Cuối cùng đành phải vẫn là quyết định ở một bên nhìn hảo chính là Thuận Khánh căn cứ quản lý tầng. Vẫn là thực xấu, này mấy tháng thời gian nội. Bọn họ mắt thấy Thuận Khánh căn cứ thành viên dìu già dắt trẻ gia nhập có cái căn cứ càng ngày càng nhiều, thậm chí đã hình thành một cổ vô pháp ngăn cản phong trào, ban đầu rời đi Thuận Khánh căn cứ người. Còn sẽ thật cẩn thận lén lút mà đi, phát triển đến bây giờ, căn bản không ai băn khoăn bọn họ còn ở Thuận Khánh căn cứ địa bàn thượng. Cũng đã bắt đầu bốn phía đàm luận khởi đi có cái căn cứ như thế nào như thế nào. Còn có người rất là cao điệu trương dương mà hô bằng dẫn bạn tổ đội đến cậy nhờ có cái căn cứ mà đi. Thẳng xem đến Thuận Khánh căn cứ quản lý nhân viên nhóm sau răng cấm đều đau chính là bọn họ lại. Không có gì biện pháp, chỉ có thể chuyên môn nhìn chằm chằm khẩn một ít nhân tài. Thông qua đề cao ưu tú nhân tài đãi ngộ chờ phương thức lưu lại bọn họ. Đến nỗi dân chúng bình thường, vậy thật sự quản không được. Nguyên bản còn có người tưởng thừa dịp lần này có cái căn cứ phòng thủ thành phố hư không làm chút. Cái gì, bị những người khác nhất đả kích, về điểm này tiểu tâm tư cũng chỉ hảo thu hồi đi cuối cùng Thuận Khánh căn cứ không chỉ có không có. Thể đối có cái căn cứ làm cái gì, ngược lại có càng nhiều được đến tin tức căn cứ thành viên dìu già rất trẻ đi gia nhập có cái căn cứ. Trong đó không thiếu nguyên thuộc về Thuận Khánh căn cứ trung cao tầng quản lý nhân viên. Bọn họ biết tin tức thời gian sớm hơn, đều cảm thấy có cái căn cứ hiện tại đúng là dùng người là lúc. Là xin gia nhập hảo thời cơ, cái này làm cho Lưu Lại Thuận Khánh căn cứ quản lý nhân viên đau đầu không thôi, Hạ Quốc quốc nội. Lớn lớn bé bé gần ngàn cái người sống sót căn cứ ở có cái siêu thị nâng đỡ hạ. Vì chính mình tránh lấy cũng đủ sinh tồn không gian, ở mặt thế chung có thể dừng chân sao, vì càng tốt mà sinh tồn đi xuống. Một ít căn cứ bắt đầu thông qua xác nhập, liên minh chờ phương thức, tiến thêm một bước đề cao căn cứ tổng hợp thực lực, đặc biệt là một ít loại nhỏ căn cứ. Không phải liên hợp chung quanh mặt khác loại nhỏ căn cứ cộng đồng tạo thành cỡ chung căn cứ. Chính là tự hành gia nhập đã phát triển lên đại cỡ chung căn cứ, mỗi khi có mấy nhà đồng thời có. Được có cái siêu thị căn cứ xác nhập đến cùng nhau thời điểm. Lục Lê liền sẽ tổng hợp suy tính xác nhập sau người sống sót căn cứ quy mô, thể lượng chờ nhân tố, quyết định hay không thu hồi dư thừa có cái siêu thị chi nhánh, dù sao tư nhân thông đạo bao. Chùm phạm vi cũng đủ đại, trừ phi là bên trong căn cứ cho nhau chi gian khoảng cách phi thường xa. Một nhà người sống sót căn cứ nội có một tòa có cái siêu thị liền cũng đủ sử dụng. Đằng ra tới siêu thị chi nhánh danh ngạch còn có thể bị dùng đến mặt khác càng cần nữa địa. Phương, tỉ như, Hạ Quốc bên ngoài mặt khác quốc gia khu vực. Trên thực tế, trừ bỏ ở đại lượng có cái siêu thị chi nhánh dưới sự trợ giúp hơi hiện nhẹ nhàng Hạ Quốc người sống sót bên ngoài, ở phạm vi thế giới địa phương khác, mà thế khảo nghiệm vẫn cứ phi thường nghiêm túc, thậm chí theo động vật, thực vật trước sau hoàn thành tiến hóa quá trình. Nhân loại gặp phải sinh tồn hoàn cảnh càng vì ác liệt, phổ huyền căn cứ là có cái siêu thị sớm nhất. Một đám lạc hộ nước ngoài thành thị, trải qua bang phái thế lực tranh đoạt, phổ huyền phía chính phủ phòng vệ đội ý đồ độc chiếm thất bại từ từ sự tình sau. Có cái siêu thị tồn tại ở phổ huyền căn cứ thành công khai tin tức. Biết được tin tức người sống sót chen chúc tới, tạo thành thật lớn hỗn loạn. Phổ huyền phòng vệ đội ở có cái siêu thị dưới sự trợ giúp mới miễn cưỡng bình ổn xuống dưới, đãi chặt. Tự miễn cưỡng khôi phục sau, phổ huyền căn cứ bình thường người sống sót cũng đạt được bình đẳng sử dụng có cái siêu thị quyền lực. Tuy rằng phổ huyền căn cứ phía chính phủ phòng vệ đội bằng vào tập thể tác chiến, nhanh chóng xác lập khởi ưu thế địa vị, nhưng lớn lớn bé bé bang phái phát triển đồng dạng nhanh chóng. Hơn nữa bình thường người sống sót tự hành thành lập lên các loại đoàn đội. Trong thời gian rất ngắn, phổ huyền căn cứ nội liền hình thành thế lực san sát cục diện, các thế lực chi gian thường thường sẽ có tranh đấu gay gắt, thường xuyên sẽ lan đến dân chúng bình thường, vì thế không ít dân chúng bình thường dứt khoát đi luôn. Rời đi phổ huyền căn cứ, so bưng biển dân chúng vốn dĩ liền thói quen độc lập tác chiến. Có cái siêu thị xuất hiện phía trước, nếu không phải trong tay bọn họ vũ khí không có sung túc đạn dược tài nguyên chống đỡ, cũng sẽ không dần dần tụ tập lên hình thành siêu đại hình căn cứ. Có cái siêu thị xuất hiện vì dân chúng bình thường cung cấp một cái hoàn toàn không cần dựa vào phía chính phủ liền có thể ở mặt thế tồn tại đi xuống con đường, vì thế không ít người ở xử lý siêu thị mua sắm tạp sau. Tích góp tiền mua cơ bản vật tư trang bị, mở ra quang năng xe tải, mang theo vũ khí cùng lều chạy liền rời đi phổ huyền căn cứ, tránh đi phổ huyền hai sườn hai cái. Nguyên lai siêu đại hình thành thị, hiện tại tang thi tập trung khu vực, hướng về nhân viên thưa thất phương hướng khuếch tán khai đi. Thành lập khởi một đám nơi ở tạm thời, tự hành sinh tồn. Chỉ có yêu cầu bổ sung vật tư thời điểm mới có thể tới gần phổ huyền căn cứ chung quanh. Thậm chí căn bản không tiến phổ huyền căn cứ, viễn trình bổ sung xong vật tư sau trực tiếp rời đi, còn có một ít phiền chán phổ huyền căn cứ nội vô. Cùng vô tận tranh đấu bang phái thế lực, cũng dẫn theo một chúng thế lực thành viên cập thân thuộc rời đi phổ huyền căn cứ. Ở nơi xa tìm tân địa phương thành lập khởi tân loại nhỏ căn cứ, dần dần. Cho dù không ngừng có người sống sót tụ tập mà đến, phổ huyền căn cứ quy mô không có biến đại, ngược lại trở nên càng ngày càng nhỏ. Lấy phổ huyền căn cứ vì trung tâm, chung quanh chi chít như sao trên trời mấy chục thượng trăm cái lớn lớn bé bé mini căn cứ hoặc là nơi ở tạm thời, nhiều có mấy vạn người, thiếu khả năng chỉ có mấy trăm người, này đó tiểu mini căn cứ ở trình độ nhất định thượng khởi tới. Rồi trợ giúp phổ huyền căn cứ phòng ngự tác dụng, tương đương với thiết lập mấy trăm cái tuyến đầu chạm canh gác chạm. Dựng nổi lên mấy điều phòng tuyến, cho nên phổ huyền căn cứ phía chính phủ cũng không có áp dụng thi thố ngăn cản này đó lớn lớn bé bé. Căn cứ, nơi dừng chân thành lập lên, chỉ cần không ảnh hưởng đến phổ huyền căn cứ bản thân vận hành. Nhất quán áp dụng chính là dung túng thái độ tiểu mini căn cứ chỗ tốt ở chỗ có thể tập trung tài. Lực xây lên một đám thành lũy thức căn cứ, đem người sống sót tập trung lên bảo hộ ở trong đó. Chỗ hỏng lại là một khi gặp phải địch nhân số lượng quá nhiều. Thế công quá lớn. Khả năng sẽ bởi vì công kích năng lực không đủ mà bị công hãm, đặc biệt là đối mặt tang thi động vật. Hoặc là thực vật biến dị công kích khi, số lượng khổng lồ tang thi động vật đàn cùng hành động vô thanh vô tức biến dị động vật. Đều cấp này đó tiểu mini căn cứ tạo thành phi thường đại phiền toái, hơn nữa tang thi động vật cùng. Thực vật biến dị không giống tang thi, mỗi chỉ đều hình thành tinh hạch, cho dù bị nhân loại giết chết. Nhân loại cũng yêu cầu nhất định vận khí mới có khả năng từ tang thi động vật cùng thực vật biến dị. Trên người phát hiện tinh hạch cho nên, bị tang thi động vật đàn tập trung công kích tiểu căn cứ thường thường sẽ ở vào một loại thu không? Đủ chi tuần hoàn ác tính chung, cho dù căn cứ bản thân liền ở có cái siêu thị tư nhân thông đạo bao trùm trong phạm vi. Cũng có khả năng sẽ bởi vì không có thể đổi lấy cũng đủ vũ khí hoặc là đổi lấy vũ khí cũng không kịp sử dụng mà bị công hãm, thất bại khả năng sẽ theo thời gian một phút một giây quá khứ mà không ngừng biến đại, đương mấy vạn, mấy chục vạn tang thi động vật bị hấp dẫn lại đây khi sờ qua mà cơ hồ không còn ngọn cỏ, những cái đó tiểu mini căn cứ, nơi ở tạm thời căn bản không có chống cự năng lực. Thực mau liền sẽ bị từ trên bản đồ xóa tên, thực vật biến dị so sánh với tang thi động vật tới nói. Giết chết khó khăn kỳ thật lớn hơn nữa, bởi vì thực vật bộ dễ cắm dễ với dưới nền đất. Trừ phi đem thổ địa cùng nhau phiên khởi, có đôi khi cho dù thực vật biến dị địa biểu cành lá bị hỏa ống thiêu đến không còn một mảnh. Dưới nền đất bộ dễ khả năng vẫn như cũ ở ngoan cường tồn tại. Ngủ đông chờ đợi lại lần nữa xuất kích thời điểm, hơn nữa thực vật biến dị hành động chi gian không hề tiếng vang. Mai phục tại nhân loại tầm mắt manh khô, vô thanh vô tức mà tới gần, sau đó nhanh chóng vươn cành lá quấn quanh, thế cho nên không ít người sống sót đều hiện giờ đều hình thành thói quen. Trước mặt phương hành động trên đường có thực vật tùng khi, bất chấp tất cả, hỏa ống công kích hãy đi trước. Thẳng đến đem mặt đất thiêu sạch sẽ, mới dám đi phía trước đi, động vật tiến hóa thể. Tiến hóa thực vật, bao gồm tiến hóa lúc sau nhân loại trong cơ thể, đều không có tinh hạch tồn tại. Cái này làm cho nhân loại miễn với sinh ra giết hại lẫn nhau ý niệm. Cũng làm động vật tiến hóa thể cùng tiến hóa thực vật thân thể bộ phận có thể trực tiếp bắt được có. Cái siêu thị năng lượng tiền đổi khẩu đổi thành siêu thị tiền, bởi vì một khi đạt được tiến hóa, liền sẽ là gen mặt toàn phương vị tiến hóa, biểu hiện ở động vật cùng thực vật trên người, liền biến thành động vật cùng thực vật toàn thân là bảo. Có cái căn cứ viện nghiên cứu còn có chuyên môn nghiên cứu tiểu tổ. Nghiên cứu nội dung chính là động thực vật thân thể giá trị sử dụng, nhưng là bị động vật tiến hóa thể cùng tiến hóa thực vật theo dõi. Cũng không phải một kiện mỹ diệu sự tình, tương phản, phi thường khủng bố, rơi dụng ở phổ huyền căn cứ chung quanh tiểu mini căn cứ. Nếu là bị tang thi động vật, thực vật biến dị theo dõi, còn có chiến thắng chạy thoát khả năng, nhưng nếu là bị động vật tiến hóa thể cùng tiến hóa thực vật theo dõi. Trừ phi thành viên chung có thân thể thực lực phi thường cường hãn. Có thể một mình đấu hoặc là hợp tác bắt lấy động vật tiến hóa thể hoặc là tiến hóa thực vật. Bằng không, thủ vệ thành công xác suất sẽ càng thấp bởi vì động vật tiến hóa thể cùng tiến hóa thực vật đều sinh ra trí tuệ, rất nhiều động vật thân thể tố chất ở mặt thế trước liền so nhân loại cường hãn. Tỉ như, khi đầu chó lực lượng là nhân loại 5 lần tả hữu. Nguyên bản liền có được nhất định trí tuệ. Lang có được phi thường cường đại cắn hợp lực cùng cường hãn chạy vội tốc độ. Vẫn là quần cư, di động lực, lực lượng cùng tốc độ thậm chí tiêu hóa năng lực đều siêu cường cự mãng. Động vật trung sinh ra tiến hóa thể hội đem nguyên bản ưu thế tiến thêm một bước mở rộng. Bình thường người sống sót cho dù tay cầm vũ khí cũng có khả năng bởi vì căn bản ngắm không chuẩn. Công kích trạng thái trung tiến hóa thể động vật, mà hoàn toàn vô pháp cùng chi là địch, thậm chí liền dị năng giả hơi không chú ý đều có khả năng ở đối chiến chung bị chết với động vật. Chi khẩu, 187 nạp tháp tiến hóa thực vật tác càng vì khủng bố. Có được nhất định trí tuệ chúng nó. Thực mau liền học được ở công kích nhân loại khi, đem nguyên bản trên mặt đất phía trên cành lá tạm thời thu hồi đến ngầm. Sau đó tiếp cận mục tiêu nhân loại khi lại nhanh chóng bắn ra mà ra. Đem trở tay không kịp phản ứng không tới nhân loại quấn quanh đến chết. Huyền nhạc huyền văn huyền LXS 520 huyền công có chút tiến hóa thực vật còn học xong đem cành lá thu hồi ngầm tránh né. Nhân loại hỏa ống công kích. Chờ nhân loại tự cho là đã tiêu diệt tới phạm tiến hóa thực vật sau. Lại đột nhiên toát ra tới, đối mặt có trí tuệ. Tùy thời điều chỉnh công kích phương thức, thậm chí sẽ chuyên môn chọn lựa nhỏ yếu đối thủ công kích động vật tiến hóa thể cùng tiến hóa thực. Vật tới nói, công kích phổ uyển căn cứ như vậy siêu đại hình căn cứ. Tuy rằng có thể sấn này chưa chuẩn bị dính điểm tiện nghi. Nhưng đương phổ uyển căn cứ phản ứng lại đây sau, sẽ lập tức phản kích, khả năng sẽ cho chính mình mang đến lớn hơn nữa tổn thất. Mất nhiều hơn được, hết chương.